Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 2087, giáo sư Triệu. Ta lại mắt nhìn phim, hút một điếu thuốc, Trịnh Nhân và Tô Vân rời đi, đi ngang qua phòng cấp cứu thời điểm Trịnh Nhân thò đầu nhìn một cái. Người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, an thần đã có hiệu quả. Hệ thống mặt trên nền không có những thứ khác chẩn đoán. Hẳn không chuyện, đi khu nội trú cặn kẽ kiểm tra. Chữa trị đi, Trịnh Nhân không suy nghĩ thêm nữa cái này người bệnh. Và Chu Lập Đào hẹn xế chiều đi thôi lão nhà. Liền trực tiếp trở lại phòng bệnh. Trong phòng làm việc, cây kia tóc thắt bím đuôi ngựa và thường ngày. Ở máy vi tính phía sau vung à bỏ rơi. Lão bản. Thường Duyệt nhất định phải nghỉ ngơi mấy ngày. Ta cái này thì kéo một hai người tới. Tô Vân nói, chớ đem bên trong vậy gia súc lại mệt là. Cái gì gia súc không gia súc? Trịnh Nhân cau mày, nói thật sao? Có cái gì mất hứng? Tô Vân nói, người tính Phú Quý Nhi mỗi ngày làm việc thời gian sao? Hẳn 14 tiếng, người biết à, ta còn lấy là người không biết đây. Tô Vân khinh bỉ nói đến, muốn cầm giải Nobel, không làm như vậy làm thế nào? Trịnh Nhân buông tay, Tô Vân suy nghĩ một chút, nhớ lại mấy người chọn, chuẩn bị điều đến 912 trung tâm tới hỗ trợ viết hồ sơ bệnh lý. Kiểm tra phòng, bàn giao, bận rộn mà có thứ tự công tác kéo ra một ngày mở màn. Đại đa số lâm sàng bác sĩ công tác đều là vô cùng là khô khan mà không thú vị. Ôm mấy cái thông thường thuật thức, một đường làm tiếp, làm được thiên hoang địa lão. Cả đời làm mấy ngàn ca túi mật cắt bỏ, giáp trạng tuyến cắt bỏ. Đây đều là thành công chuyên khoa bác sĩ làm sự việc. Còn như tham gia khoa, làm mấy ngàn ca ung thư gan tham gia xuyên tắc chữa trị. Bắn nhiều lần tan rã thuật bác sĩ vậy rất thường gặp. Mỗi ngày nhìn cơ hồ giống như vậy, xem cũng xem chán ghét. Cho nên trong phòng giải phẫu lái xe cái gì cũng chỉ là một loại tâm trạng lên tự mình điều chỉnh. Nếu không thật sẽ cho người lòng xanh chán nản. Triệu Văn Hoa cũng có chút chán nản. Chỉ là hắn dùng những phương thức khác tới tìm cầu rời đi sự chú ý. Nói thí dụ như năm nay làm nhiều ít ca giải phẫu. Giải phẫu tính ở toàn quốc hạng, có phải hay không có thể lấy được nước Mỹ bên ngoài viện khoa học viện sĩ danh hiệu đợi một chút, tham gia môn học thuộc về một loại mới trỗi dậy môn học. Miễn cưỡng coi như là ngoại khoa giải phẫu. Tối thiểu ở Triệu Văn Hoa trong lòng là như vậy. Nước Mỹ bên ngoài viện khoa học viện sĩ. Chính là Triệu Văn Hoa trung cực mơ ước. Hắn gần đây không đi trêu chọc ông chủ Trịnh. Gặp mặt sau chỉ là gật đầu mỉm cười. Cuộc sống qua ngược lại cũng dễ chịu. Sinh hoạt trở lại từ trước tiết tấu. Ông chủ Trịnh vậy mặt làm như thế nào đi nữa gió nổi nước lên cũng cùng mình không quan hệ. Vậy cũng không gặp được. Triệu Văn Hoa trơ mắt thấy được đã cám mặn liền mười mấy năm lâm cách nghịch gió lật bàn. Trong lòng cũng có chút hối tiếc, chống động đất cứu nạn thời điểm, Khổng chủ nhiệm dẫn những người khác đi tiền tuyến tiếp viện. Trong nhà Lưu mình đương ra làm chủ, ông chủ Trịnh mới vừa lúc trở lại, mình nếu là đáp lại càng nhiều hơn có lòng tốt thật là tốt biết bao. Sợ là lúc này, Lâm Cách có thể có được hết thảy mình cũng có thể được liền đi. Trong thế gian, là không có thuốc hối hận. Triệu Văn Hoa cũng chỉ có thể thỉnh thoảng suy nghĩ một chút. Bây giờ hắn không dám hy vọng xa vời phối hợp ông chủ Trịnh quá giang xe. Một đường hát vang, hắn chỉ muốn dù sao cũng đừng trêu chọc đến ông chủ Trịnh chú ý. Nhất là vị kia trợ thủ Tô bác sĩ, thật là quá đặc biệt âm hiểm. Bàn giao, kiểm tra phòng, Triệu Văn Hoa thủ hạ học bổ túc bác sĩ dẫn người bệnh lên giải phẫu. Hắn không gấp, ngày hôm nay có cái quê quán người tới xem tấm phim. Tra xong phòng, bệnh khu cửa mở ra, quê quán người xách phim đi vào. Triệu Văn Hoa và hắn cũng không quen tất, bất quá mình đều là đế đô giáo sư, không ngừng có người tìm mình xem bệnh cũng là phải. Hắn đều sớm thói quen. Vậy tương đối hưởng thụ quê quán thân bằng đối với mình sùng bái cùng tâng bốc. Giáo sư Triệu, ngài khỏe, ta là tiểu tam tử bằng hữu. Quê quán người tìm được Triệu Văn Hoa. Cung kính nói đến, tiểu tam tử là Triệu Văn Hoa bà con xa một cái thân thích. Rốt cuộc xưng hô như thế nào? Chính hắn cũng không biết. Cái này thuộc về xa không thể lại xa một loại quan hệ. Triệu Văn Hoa cũng không phải rất để ý. Lấy tới phim, cắm vào đèn soi phim lên. Triệu Văn Hoa không có trực tiếp xem CT, hạch từ, mà là trước liếc một cái siêu âm báo cáo. Bụng siêu âm kiểm tra chứng thật lá gan thứ vi đoạn có 3.0, 3.4 cm dị thế chấp tính cục xưng. Cân nhắc ung thư gan có khả năng lớn. Phổi CT hồi báo có cũ kỹ tính kết hạch, mà người bệnh giáp lốp xe trứng trắng trị số bình thường. Không phải tất cả ung thư gan giáp lốp xe trứng trắng trị số cũng sẽ cao. Triệu Văn Hoa nhìn lướt qua hóa nghiệm 1, bắt đầu xem tấm phim. Có CT, có hạch từ tăng cường. Tự nói vậy mặt vẫn là rất coi là thật. Đối với lần này Triệu Văn Hoa biểu thị rất hài lòng. Hạch từ biểu hiện, tê gột thêm quyền hình ảnh tồn tại dị thế chấp tính thấp tín hiệu đến cùng tín hiệu mật độ cục xưng. Hơn nữa ở T2 thêm quyền hình ảnh lên có cùng tín hiệu đến cao tín hiệu. Xem cường hóa kiểu mẫu, tạo ảnh thuốc bơm vào sau đó. Chỗ bị bệnh có hướng tâm tính cường hóa, có máu cung ứng, rất điển hình ung thư gan hình ảnh. Triệu Văn Hoa nhìn mười mấy giây, liền đem phim lấy xuống, bỏ vào trong túi. Người bệnh đâu? Giáo sư Triệu, mụ ta ở nhà đâu? Giày vò tới đế đô không tiện, ta cái này lấy trước phim vội tới ngài xem, đưa tới giải phẫu đi. Triệu Văn Hoa nói, chẩn đoán rất rõ ràng, thân nhân người bệnh đã sớm biết chẩn đoán là ung thư gan. Đi tới đế đô cũng chính là để cho Triệu Văn Hoa liếc mắt nhìn. Thật ra thì chủ yếu nhất hay là tìm hắn giải phẫu. Gặp Triệu Văn Hoa đồng ý, hắn sâu đậm khom người chào. Cầm phim túi còn muốn nói điều gì? Ta phải đi lên giải phẫu. Triệu Văn Hoa cảm thấy người này thật là quá không biết thú vị. Xem xong phim còn không đi. Muốn kéo mình nói chuyện. Biết mình mỗi ngày có hơn bận rộn không? Giáo sư Triệu, phim ta không thấy rõ. Có thể lại liếc mắt nhìn sao? Trịnh Nhân ngồi ở thói quen vị trí. Bỗng nhiên nói đến. Triệu Văn Hoa lòng lộp bộp một chút. Lần trước phổi cách ly chứng, Triệu Văn Hoa trí nhớ như mới, ở trong phòng làm việc xem tấm phim, loại chuyện này mà cũng không phải rất ít gặp. Ông chủ Trịnh mỗi ngày bàn giao, kiểm tra phòng, đều phải ngồi ở quen thuộc vị trí ôm thứ 5 bản ngoại khoa học xem một lát mới lên giải phẫu. Nhưng trước kia hắn cũng không nói lời nào, hai người hình cùng mạch lộ, ngày hôm nay đây là thế nào? Triệu Văn Hoa mới không tin cái gì không thấy rõ các loại nói láo. Phim là rất tiêu chuẩn, rất điển hình ung thư gan. Ông chủ Trịnh trình độ nếu là không nhìn ra đó mới thấy quỷ. Chẳng lẽ ông chủ Trịnh sẽ đối mình ném đá giấu tay? Triệu Văn Hoa trong lòng ý niệm đầu tiên nổi lên. Không đúng, hắn ngay lập tức bỏ đi cái ý nghĩ này. Ông chủ Trịnh làm mình, còn dùng thủ đoạn gì sao? Thai nhi trong tử cung tham gia giải phẫu người ta cũng có thể làm. Đây là tầng cấp giữa nghiền ép. Mình liền đừng luôn là có bị chứng hãm hại vọng tưởng. Nhưng mà mình nhìn lầm rồi. Không thể à. Triệu Văn Hoa cau mày. Hơi sững sốt 2 giây. Giáo sư Triệu. Ngài đây là có ý kiến. Tô Vân âm dương quái khí hỏi một câu. Triệu Văn Hoa dùng mình một cái. Có thể đừng trêu chọc vị này tiểu tổ tông, mình nào dám có ý kiến, chỉ là đang nhớ lại phim có phải hay không có vấn đề mà thôi. Nào có, Triệu Văn Hoa mặt bắt đầu chất lên cười gượng, nói, ngày thường tìm ông chủ Trịnh giúp trưởng một mắt đều không cơ hội. Hôm nay khó khăn được ông chủ Trịnh có hứng thú,